Chương 184 tối cường thăng cấp hệ thống. Nam cung vô địch. Cường giả vi tôn thế giới, chỉ có cường giả mới có thể thu đến tôn kính, chỉ có cường giả năng lực bể nghệ thiên hạ, chỉ có cường giả mới là đỉnh chuỗi thực vật nam nhân, nhược nhục cường thực, tại bất kỳ thế giới đều là không đổi sinh tồn pháp tắc. Long Phi Phi thường rõ ràng điểm ấy. Tiêu Trường Phong sau khi bọn hắn rời đi, Long Phi ra lệnh, Lệ Viên thống lĩnh, Gia Gia, đại bá bọn hắn hẳn là tại tiến công hoàng cung, ngươi mang theo ngươi nhân sát ra ngoài, trong ứng ngoài hợp. Viên Nho Nhã lập tức hét một tiếng, "Ê tuân mệnh." 500 ngự lâm quân giết ra ngoài, đừng xem chỉ là 500 ngự lâm quân, một khi đem hoàng cung cửa lớn mở ra, liền có thể chiếm lấy quyết thắng tính tác dụng. Sau đó Long Phi nhìn Liễu Lạc Khê, nói, "Để các ngươi cũng nhanh chóng rời đi. Vương Mập Mạp, bảo vệ tốt các nàng, hôm nay ngươi biểu hiện được, ngày mai ngươi chính là ta khai triều đại tướng quân." Vương Cảnh Lược nhếch miệng hưng phấn cười nói, "Ờ ngài cứ yên tâm đi, ta Vương Mập Mạp đánh bạc mệnh đi vậy sẽ bảo vệ các nàng bình an." Hắn mới là Kim Thiên Vãng lên lớn nhất người thắng A, Vương gia bất quá là một cái nho nhỏ thượng thư cấp bậc quan viên, căn bản không có bất kỳ thế lực. Hắn trước khi tới, hắn phụ thân còn đặc biệt đã thông báo, không nên xếp hàng, bất kể là Nam Cung Vương Phủ vẫn là Long gia, cũng sẽ không xếp hàng, chính vì như vậy mới có thể sống sót, bất kỳ một nhà thắng hắn đều có thể sống, nhưng là đối mặt Nam Cung Yến ức hiếp, hắn Vương Mập Mạp rất khó chịu, trực tiếp đứng ở Long Phi bên này ai có thể nghĩ. Tới, hắn chẳng làm cái gì cả, không chỉ có lấy được Triều Thiên Tông ngoại môn tư cách đệ tử lệnh bài, còn muốn lên làm khai triều đại tướng quân. Trong lòng hắn cảm thấy, nhất định là tổ tông mộ lên bốc lên khói xanh, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo tế tổ. Kiều Kiều quan tâm hỏi, "Kệ thiếu gia, vậy còn ngươi?" Liễu Lạc Khê cũng hỏi, "Ê là a, ngươi đi nơi nào?" "Hiện tại chỉ cần Long gia đại quân công đi vào, hết thảy sự tình đều giải quyết xong, ngươi đi nơi nào?" Long Phi nhếch miệng cười cười, nói, "Để ta có chút việc muốn đi làm, các ngươi tại Long gia chờ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ta muốn lưu lại, đi theo ngươi quá kích thích." Hì hì, Tiểu Điềm Điềm lập tức cười hì hì nói, nàng hiện tại càng phát giác đắc tự bản thân không thể rời bỏ Long Phi, đi theo Long Phi cùng nhau đều là có thể như vậy kích thích. Diệp Tử Yên treo gẹo nói, "Trê tiểu sư muội, thẳng thắn đem ngươi dính tại Long Phi thân lên được." Tiểu Điềm Điềm ba không đắc đạo, "Ê tốt, tốt. Tốt đầu ngươi rồi." Liễu Lạc Khê trách cứ một tiếng, nói, "Nghe chúng ta đi thôi, dù sao hắn mạnh như vậy, một người không có chuyện gì, không cần lo lắng." Trong lòng nàng mơ hồ cảm giác Đắc Long Phi Hoàng có đừng sự tình, hơn nữa, này kiện sự tình rất nguy hiểm, nếu không hắn sẽ không đem các nàng đánh đuổi, e sợ. Cùng Nam Cung Vô Địch có quan hệ, trong lòng cũng là tràn ngập nghi vấn, thầm nói, "Hắn nhi tử, tôn tử đều chết hết làm sao vẫn chưa xuất hiện?" Liền ở trên trời xuất hiện một đạo hư bóng, chẳng lẽ đào tẩu? Liễu Lạc Khê lôi kéo Tiếu Điềm Điềm, thúc giục nói, "Ê đi thôi, nhanh lên một chút, chờ chút hắn liền sẽ trở lại." Trong khi nói chuyện, nàng quay đầu nhìn về phía Long Phi, trong ánh mắt có chút bận tâm, Long Phi không muốn các nàng rơi vào nguy hiểm ở trong. Long Phi nhìn Liễu Lạc Khê, cảm thấy nàng giỏi nhất rõ ràng mình, cười nhạt, "Ê đi thôi, ta sẽ không có chuyện gì." Vương Mập Mạp đi đến cửa lớn, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, "Ê mấy vị đại tẩu mời." Tiếu Điềm Điềm cười ha ha, nói, "Ở ngươi kêu ta nhóm cái gì?" "Đại tẩu a." Vương Mập Mạp nói ra, hì hì, Tiếu Điềm Điềm cười rộ lên nói, "Kêu kêu nữa một lần nghe một chút." Vương Mập Mạp lập khắc đạo, "Ê đại tẩu." Ha ha ha, Tiếu Điềm Điềm miệng cười như hoa, tại trong lòng các nàng cũng đều bi vi nổi lên ngọt ngào, chỉ là đều so với Tiếu Điềm Điềm nội liễm, tất cả đều thu lại nội tâm cảm giác vui sướng. Viện Tử Lý chỉ còn lại Long Phi cùng Tiểu Bạch. Long Phi nhếch miệng nhàn nhạt nói, "Hiện tại nên làm chuyện chính." Tiểu Bạch nói, "Ê chủ nhân, là tìm mặt khác nửa đoạn đồ long đao sao?" "Hắc hắc, gây đi thái miếu, đem Nam Cung gia mộ tổ cho đánh đổ đi." Long Phi hưng phấn một tiếng, hắn Kim Thiên Vãng lên tối trọng yếu mục đích đúng là mặt khác nửa đoạn đồ long đao, không có từ Nam Cung hỏa trên người tuôn ra đến, chỉ có đi thái miếu rồi. Bất quá, Long Phi tâm trung cũng là bi vi căng thẳng, Nam Cung Vô Địch này đạo hư bóng tràn ngập hùng hậu lực lượng, mạnh như thế nào? Hắn không biết, thậm chí, hắn không có một chút chắc chắn nào, bởi vì Nam Cung Vô Địch quá cường hãn. Dĩ nhiên có thể sử dụng chân khí ngưng luyện ra hư ảnh tại giữa không trung, đây. Tuyệt đối không phải chiến tông xuất giai có thể làm được, hắn đem Liễu Lạc Khê các nàng điều đi nguyên nhân cũng là như thế, thái miếu hắn nhất định phải đi, đồ long đao hắn nhất định phải tìm tới, bởi vì đây là Long gia tín ngưỡng, là Long gia lão tổ tông lưu lại đồ vật, thân là Long gia tử tôn nếu như ngay cả lão tổ tông lưu lại Đông Tây Đô không dám đi nắm trở lại. Này còn sống trên đời có ý tứ gì, thân là nam nhân, có chút sự tình phải đi làm, ầm ầm ầm chi ầm ầm ầm chi ầm ầm ầm chi hoàng. Cung đại môn tại viên nho nhã trong ứng bên ngoài hợp chi dưới công phá, Lừa Nhạc cùng Long Sơn một con ngựa lập tức vọt thẳng giết vào, Long Điện, Long Phong, Long Vân theo sát phía sau, sát theo đó Long Gia quân giống như hạ sơn mãnh hổ như thế xông giết vào, bên trong hoàng cung ngự lâm quân căn bản không chống đỡ được, rất nhanh sẽ mất đi chống cự năng lực, Long Chiến Hải nặng âm thanh hét một tiếng, "Ê người đầu hàng miễn tử." Không ít ngự lâm quân thả xuống vũ khí lựa chọn đầu hàng, Nam cung hoàng tộc không thể cứu vãn, Long Tam Phong nửa không trung rơi xuống, hỏi, "Kẻ tiểu phi đâu này?" Vương Mập Mạp trả lời, "Kẻ Long thiếu hầu gia để cho chúng ta rời đi trước, hắn một người ở lại Tử Kim đại điện, làm cái gì chúng ta cũng không biết. Ta mới vừa mới nhìn đến Long phi thiếu chủ đi Thái Miếu phương hướng rồi." Long Tam Phong mi tâm căng thẳng, bỗng nhiên quát lên, "Thì không xong." Nhất thời Long Tam Phong bỗng nhiên hống một tiếng, trên người lực lượng toàn bộ nổ tung, nhằm phía Thái Miếu phương hướng, "Kẻ Nam cung vô địch, ngươi nếu là dám động ta tôn tử một cọng tóc gáy, lão tử với ngươi không đội trời chung." Long Chiến Hải quát lên, "Kẻ Long Vân, ta cho ngươi bí mật huấn luyện tỏa long trận Long Gia quân mang tới chưa?" Long Vân mi tâm căng thẳng, nói, "Kỳ hồi bẩm gia chủ, lần trước Vân Long quân tại Đại Hoang Sơn bị trọng thương, hiện tại Vân Long quân đã còn thừa không có mấy." "Không xong." Long Chiến Hải tâm trung chìm xuống, "Ngay mặc kệ nhiều như vậy, Lừa Nhạc ngươi dẫn người đem phản kháng dư nghiệt rõ ràng đi, Nam cung hoàng tộc người một cái cũng đừng để cho bọn họ chạy đi, những người còn lại toàn bộ đi theo ta." "Long Phi, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Tuyệt đối đừng kích động a." Long Chiến Hải tâm bên trong rất lo lắng, cũng không phải lo lắng Nam cung vô địch, mà là lo lắng Thiên La địa võng trận, đây là Nam cung hoàng tộc mạnh nhất vương bài, cái này trận pháp sức sát thương cực mạnh, thậm chí so với tỏa long trận uy lực càng mạnh hơn. Một khi tiến vào trận trung cũng đừng nghĩ sống sót đi ra. Thái Miếu cửa vào, Long Phi một bước bước vào đi, chung quanh là một mảnh cự đại quảng trường, rộng rãi tràn trung gian là một cái khổng lồ kiến trúc. Kiến trúc cửa vào đứng ở một danh lão người, lão giả trong tay cầm mặt khác nửa đoạn đồ long đao. Đi ra, số từ 1820.